Đường gương tuyệt kỹ, chương 34, Lý Thanh Hùng thọ nạn, góc truyện audio.com, độc nhãn ma vụt bay lên như tên bắn, hai trường cong lại từ trên không chụp xuống Lý Thanh Hùng. Lúc bấy giờ độc nhãn ma tấn công liên tiếp hợp thành thì chiêu khiến Lý Thanh Hùng không thể khinh thường được. Mới khai chiến mà lão đã trổ ra tuyệt chiêu như thế chứng tỏ độc nhãn ma là một tay lợi hại trong phái hắc đảo. Lý Thanh Hùng liến đem thủ pháp của không không tố thành danh ra áp dụng không không trường pháp. Của chàng được diễn ra, trận đấu trở nên ác liệt như mãnh hổ giao tranh. Bấy giờ trên Kỳ Vân Cốc chính tà chia làm hai phe, chín người diễn ra ba trận la hét vang trời cắt bay cây ngà, hào quang sáng chói trông rất ác liệt. Trong đó chỉ có kim kiếm xanh lực địch tam hung là kịch liệt nhất. Kim kiếm xanh đã dùng thái ti trường, là một thân pháp độc đáo, mà xưa nay các võ lâm cao thủ phải vỡ mật vì ông, hôm nay ông đem ra địch chiến với tam quỷ khiến cho ác quỷ vương kiếm hưng rú lên nhiều tiếng nghe rất ghê rợn. Những tiếng rú của bọn Thiên Sơn Thất Quỷ này có thể làm dụng quả tim của võ lâm tầm thường, song những tiếng rú của chúng trong trận này không có nghĩa gì cả. Vương Kiếm Hưng và hai vị đường chủ của Phi Long Bang cố tình chống cự với Kim Kiếm Xanh nhưng càng đánh càng bị Kim Kiếm Xanh ép tới, nên tam quỷ này phải chống đỡ khổ nhọc lắm mới được. Vì thế Kim Kiếm Xanh cũng không thể dùng vài ba chiêu độc đáo mà thắng họ được. Bên kia Nguyệt Lý Hằng Nga độc chiến với Nhị Lang hình như đã gần đến phút quyết định thắng bại, Nguyệt Lý Hằng Nga tay cầm cuồng phong đại. Múa tung trường lực kêu ồ ồ, cửu thủ xà và hoạt tốt xà múa lộn quay cuồng hét hò chấn thiên. Cửu, thủ xà vung múa con đao lên xuống, chặt qua chém lại trông rất dữ dội, còn hoạt tố xà dùng cây gậy xà cốt ma dài gần một trượng rạch không khí kêu vun vút. Trận chiến này tuy đối phương đánh ác liệt như thế, song Nguyệt Lý Hằng Nga vẫn chiếm ưu thế, nàng luôn luôn giành được chủ động nên đối phương đã mệt thở hổn hển mà nàng vừa đánh vừa cười. Ta nên biết rằng bọn Trúc Lâm Tam Lang này không phải vừa cho đến Vũ Nội Tam Kỳ hay Bách Thú Thần Quân cũng không hơn chúng bao nhiêu, thế mà nàng có thể đánh dư sức thật là một việc không ngờ. Sở dĩ được như thế là do cuồng phong đại của nàng là một bùa pháp vô cùng lợi hại, nhưng bùa pháp này chỉ có thể áp dụng tạm thời mà thôi, thế sao hôm nay nàng dùng lâu như thế? Có lẽ nàng đã nhờ mấy hột thái thanh đơn của Lý Thanh Hùng nên chân khí được dồi dào hơn nữa bao nhiêu lần thất. Bại đã cho nàng một bài học kinh nghiệm, do đó hai tên lục lâm cao thủ đã không làm gì được nàng cả. Thoạt nhiên hoạt tố xà hét lên một tiếng vung cây xà cốt ma đánh tới một chiêu cả thủ đoạn lưu. Đập vào thiên linh cái của Nguyệt Lý Hằng Nga, cửu thủ xà cũng đồng thời thời chém xà qua eo nàng một nhát. Nguyệt Lý Hằng Nga thấy thế nhưng mình thu gọn cuồng phong đại. Trong tay đánh ra một chiêu, loạn đả phù vân, cuồng phong đại, bung ra rồi từ trên không bổ xuống hai đối thủ, thừa thế nàng phóng mình bay vụt lên không hét lớn. Hai con quỷ, võ công các ngươi chỉ có thế thôi sao? Hãy coi cuồng phong đại của ta đây, trên đầu Trúc Lâm Nhi Lang nổi lên một trận gió dữ dội bổ xuống khiến cát bụi dưới đất cũng bay tung lên. Hai đối thủ thấy trước mặt những sợi dây răng ngang, dùng mình không hiểu gì cả. Bỗng nghe Nguyệt Lý Hằng Nga hét lớn, lũ quỷ, hãy nộp mạng đây, tức thì cuồng phong đại biến ra chiêu thủy hỏa luyện ma, cuồng phong đại phân thành nhiều sợi dây tua tự động cuốn mạnh lại như một cái lưới bao phủ cả cửu thủ xà và hoạt tố xà. Cửu thủ xà bỗng la lớn, chết ta rồi, cuồng phong đại của Nguyệt Lý Hằng Nga đã quét trúng cánh tay của hoạt tố xà và cuốn giết lại khiến lão vừa u ớ một tiếng đã phun ra một đống máu nhào lăn xuống đất. Cửu thủ xà thấy nghĩa đệ bị hại nổi giận phóng mình chụp qua nhưng bị trường lực của cuồng phong đai chấn lui hơn năm bước đứng sững cắn răng đôi mắt trợn ngược như đổ lửa. Lão vận khí phóng con đao qua và thân lão cũng theo con đao bay rượt tới tống thêm một trường. Cả người lẫn đao đều đâm thẳng vào bụng Nguyệt Lý Hằng Nga. Nguyệt Lý Hằng Nga vẫn cười ngạo nghễ vung cuồng phong đại đánh bạt con đao qua rồi dùng trường trái đánh tới một chiêu nhất tâm thiên công. Chặt xả qua cánh tay mặt của cửu thủ xà. Cửu thủ xà có ngờ đâu cô gái đẹp này lại có võ công thâm hậu như vậy, toan rút tay về thì đã trễ rồi, chỉ nghe lão la lớn. Mạng ta nguy rồi, lão nhắm mắt đợi chết, bỗng nghe Nguyệt Lý Hằng Nga nói. Thà chết cho đấy, ta chỉ phạt nhẹ để cảnh cáo đó thôi. Cửu thủ xà cảm thấy cánh tay mặt tê bốt, khi mở mắt ra thì không còn thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đâu nữa, chỉ thấy nghĩa đệ hoạt tố xà đang nằm sóng xoài dưới đất, không cựa quậy, máu chảy lai láng. Cửu thủ xa thấy tình cảnh ấy lão đứt từng khúc ruột, lấy hơi vận khí để lấy lại chân khí thì than ôi. Hai cánh tay đã tê cả, không còn chút công lực nào, lão biết nàng đã phá mất công lực liền ngước mặt lên trời hú dài một tiếng rồi nhảy. Xuống hố, than ôi, một đại lục lâm ma thủ nay bị thảm bại dưới tay một thiếu nữ đành phải tự sát. Nguyệt Lý Hằng Nga phá được võ công của địch thủ liền bay thẳng qua phía Lý Thanh Hùng không quay đâu lại, khi nghe một tiếng ầm. Tiếp theo một tiếng kêu thảm, nàng quay mặt lại thấy cửu thủ xà nhảy xuống hố nàng, giật mình lẩm bẩm. Ồ, kẻ cường đồ hắc đạo có chết cũng đáng. Lý Thanh Hùng đang chiến đấu quyết liệt với độc nhãn ma bỗng nghe tiếng kêu thảm liền sửng sốt, nhưng khi thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đi đến bình an vô sự thì chàng mới yên tâm phóng mình tới tấn công tiếp. Võ công của Lý Thanh Hùng và độc nhãn ma xem chừng tương đương nên khi chàng quay lại ngó chừng Nguyệt Lý Hằng Nga thì đối phương thừa cơ hội giành lấy chủ động xè 10 ngón tay vận trưởng mũ độc âm phong. Đánh qua Lý Thanh Hùng, Lý Thanh Hùng cảm thấy, trước mặt có luồng cang khí ép tới, chàng liền để đơn thiên chân khí, nguyên cang công. Vận đủ 10 thành công lực dùng hai trường đẩy ra, tức thì hai luồng trường lực chạm nhau. Bùng, một tiếng nổ long trời lở đất, độc nhãn ma và Lý Thanh Hùng cả hai đều bị chấn lui ra 3 bước, lắc lư mấy cái rồi mới đứng vững lại được. Hai người cùng vận nội công soát xét xem có bị thương không. Bỗng thấy sắc mặt độc nhãn ma tái nhợt, đôi mắt nhấp nháy nhìn Lý Thanh Hùng, tay run run rồi ngước mặt lên trời hú dài một tiếng. Dứt tiếng hú, chỉ thấy xương cốt của độc nhãn ma kêu kèn kẹt, thập chỉ khép lại. Lý Thanh Hùng thấy thế biết giờ phút cuối cùng độc nhãn ma ra tay độc thủ. Trên lục lâm ma đạo ai nghe tới, ngũ độc âm phong trường. Của độc nhãn ma cũng ghê hồn, giờ đây lão thu hết công lực của mấy mươi năm tu vi vào thân pháp ngũ độc. Âm phong trường, để đánh chàng, Lý Thanh Hùng cũng vận đủ 12 thành công lực vào tiêu thiên vô cực lôi điện khí công. Bảo đảm an toàn từ trên dưới, rồi một luồng khí nóng rực từ đan điền đưa lên cánh tay chờ đợi đối phó quyết liệt với ngũ độc âm phong trường. Của độc nhãn ma, thình lình nghe độc nhãn ma nạt lớn, tiểu quỷ kia, xem trường ta đây, một luồng gió mạnh phi thường phóng tới làm cho tẩu thạch phi xa. Tống thới mình Lý Thanh Hùng, tuy chàng có thân pháp tuyệt học nhưng đứng trước trường lực ấy cũng ghê hồn, chàng bèn lanh tay tống ra một trường mạnh như lôi nhanh như điện, hai trường chạm nhau phát ra tiếng nổ đùng. Đùng, độc nhãn ma ự, một tiếng văng ra xa hơn 2 trượng, nằm ngay trên đất mồ hôi toát ra ướt đẫm, cắn răng nhăn mặt. Lý Thanh Hùng cũng thối lui mấy bước lắc lư muốn ngã. Vừa gượng được, bỗng đằng sau lưng chàng có ám khí bắn tới ảo ảo, Lý Thanh Hùng toan né qua thì than ôi. Hai chân chàng đã không tự ý rời đi được nữa, chàng kêu lớn. Chết ta rồi, chưa dứt lời, luồng ám khí đã xuyên qua mạng môn huyệt của chàng. Lý Thanh Hùng thảm thiết kêu, thôi rồi, còn gì mạng ta, thân thể chàng lúc lắc mấy cái rồi ngã lăn xuống đất. Nguyệt Lý Hằng Nga thấy thế ré lên một tiếng thất thanh, nàng tưởng đâu độc nhãn ma đã đánh thương người yêu mình nên liền chạy tới bế sốc Lý Thanh Hùng lên, nàng đứt từng khúc ruột ôm chàng khóc sướt mướt. Bên kia, Vương Kiếm Hưng và hai vị đường chủ đang ác đấu với Kim Kiếm Xanh nghe tiếng hú bỗng lách mình nhảy ra khỏi trận chiến và nói lớn. Họ Kim kia, ta có lệnh gọi về, nợ máu này hẹn ngày sau sẽ tính. Nói xong không đợi Kim Kiếm Xanh trả lời, lao mình tới chỗ độc nhãn ma vác xác. Bay đi mất dạng, Kim Kiếm Xanh nạt lớn, đã đến Kỳ Vân Cốc phá rồi thì nhất thiết phải bỏ mạng lại đây. Nói xong lão phóng mình đuổi theo, 4 người kia dừng lại chỉ vào mặt Kim Kiếm Xanh nói. Họ Kim kia, đừng tưởng ta sợ ngươi, nếu có gan hãy lên quát thương sơn đánh nữa. Kim Kiếm Xanh hét, các ngòi dám đến đây tức đã khinh thị ta rồi, ta đã nổi giận thì các ngươi không thể đi được, hãy để mạng lại đây. Nói chưa dứt lời Kim Kiếm Xanh đã vận đủ 8 thành công lực thái ti trường. Đập qua đầu Phi Long đường chủ Hư Hồng, Hư Hồng cũng không vừa, lách qua rồi chớp một cái đánh ra một chiêu thần long động vĩ. Trường lực bay tới kêu vun vút Kim Kiếm Xanh né sang một bên, hừ. Một tiếng hét lớn, ta thách ngươi, nói xong vận đủ 10 thành công lực vào thái ti trường. Đập qua Hư Hồng, còn cánh tay trái hóa trưởng thành. Chỉ điểm thẳng vào tròn cơ huyệt của Hư Hồng, Kim Kiếm Xanh đã dùng thái ti trường. Mà thành danh, bây giờ lão lại đưa ra đồng thời một chiêu cùng một lúc liên hoàn công ra, sức công tới quá nhanh. Hư Hồng không tài nào tránh kịp, lão kêu lên một tiếng thảm, thế là một đại ma thủ ngang sát đành ngã lăn ra chết tốt. Hư Hồng là Phi Dương đường chủ trong Phi Long bang Bình Xanh giết người như chém chuối, hôm nay ỏ mạng giữa rừng hoang không oan ức gì cả, thật là ác hữu có ác báo. Kim Kiếm Xanh đập một trường chết một lục lâm ma thủ, lão cảm thấy khoan khoái vô cùng, lão còn muốn đuổi theo Vương Kiếm Hưng nhưng lúc bấy giờ chúng đã đi quá xa. Kim Kiếm Xanh miễn cưỡng trở lại Kỳ Vân Cốc, bỗng nghe có tiếng đàn bà khóc nửa nở, lão lập tức bay rượt tê về miệng hang thì thấy Lý Thanh Hùng đang nằm trong lòng Nguyệt Lý Hằng Nga, mặt mày tái nhợt. Đôi mắt nhắm nghiền, Nguyệt Lý Hằng Nga đang gục đầu trên mặt chàng khóc than thảm thiết. Không cần giải thích chắc ai cũng biết Lý Thanh Hùng đã bị thương nặng. Kim Kiếm Xanh lập tức chạy đến xem thương thế, lão xem xét một lúc bỗng nở một nụ cười nhìn thẳng vào mặt Nguyệt Lý Hằng Nga nói. Hoa Nhi, việc gì mà khóc dữ vậy? Hùng Nhi không có gì đâu, Chỉ bị thương sơ sợ mà thôi, lão phu có sẵn mấy hột đơn hoàn đây, cho hắn uống là bớt ngay, lão phu còn phải dọn dẹp hai cái xác kia đã. Nói xong, lão thò tay vào túi lấy ra hai đơn hoàn giao cho Nguyệt Lý Hằng Nga rồi quay đi. Nguyệt Lý Hằng Nga nghe lão nói vậy, nàng mới yên tâm, thong thả thở một hơi dài như chút được một gánh nặng trong lòng. Nàng bỏ hai viên thuốc vào miệng chàng, thì quả nhiên rất có hiệu nghiệm, chỉ trong chốc lát Lý Thanh Hùng đã bắt đầu thở mạnh, quả tim đập đều. Thân thể dần dần ấm lại, Lý Thanh Hùng từ từ mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn trong lòng người yêu, chàng liền nhắm mắt lại bá cứng thêm. Tuy thế, nhưng chàng cảm thấy phía sau lưng, mạng môn huyệt. Còn tê bút và đau đớn, chàng phải tự vận công hành khí để điều trị. Nhưng khi chàng vận công thì bỗng nhiên hét lên một tiếng thoát khỏi tay Nguyệt Lý Hằng Nga ngồi ủ rủ. Nguyệt Lý Hằng Nga bước lại vịn vai chàng nói, Hùng đệ, thương thế chưa khỏi hẳn, chớ nên vận động như thế sẽ có hại. Lý Thanh Hùng liền đứng dậy vận thử một lần nội công nữa, nhưng than ôi chàng không vận nội công được nữa bèn cúi nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga nói. Tì tì, thôi thế này thì đời tôi đã hết, cái gì thế, tôi không thể vận công được nữa. Thương thế của Hùng đệ chưa lành hẳn sao, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, vì trọng thương mới lành, nên không có sức thôi, chứ không sao đâu. Không, tôi tự biết rõ lắm tôi không bị thương mà chính tôi đã bị người ta ám toán. Không đâu, có lý nào, ai có thể ám toán Huỳnh đệ chứ? Lý Thanh Hùng cau mày ra vẻ đau khổ từ từ nói. Khi nãy tôi nghe phía sau lưng nơi, mạng môn huyệt của tôi có ám khí điểm trúng, khi tôi biết được thì không còn tránh né được nữa. Nói đến đây chàng thở ra một hơi dài ra dáng phiền não rồi nói tiếp. Thôi thế này là hết rồi, đại thù chưa trả đã hóa ra người tàn phế. Nói vừa dứt lưới hai giọt nước mắt đã lăn xuống hai gò má của chàng, Nguyệt Lý Hằng Nga nghe chàng nói lòng đau như cắt nắm tay chàng khóc sướt mướt. Lúc bấy giờ trận chiến đã thu dọn xong kim kiếm xanh trở lại thấy hai người đang khóc kể lể, lão liền hỏi. Hoa Nhi, việc gì mà khóc lóc như vậy? Thôi đứng dậy đi, mấy, thằng quỷ kia đã đi hết rồi. Nguyệt Lý Hằng Nga mếu máo nói. Lão tiền bối, Hùng đệ lâm nguy rồi. Lão sửng sốt, cái gì mày nguy, đó, tiền bối xem, kim kiếm xanh cúi xuống xem xét trong mình một lúc rồi cau mày than. Ồ, nguy quá, quả thật Hùng Nhi bị người ta ám toán, coi bộ võ công đã bị phế cả rồi, trừ phi. Đôi mắt của Nguyệt Lý Hằng Nga lóe ra vài tia hy vọng hỏi gấp. Trừ phi cái gì, lão tiền bối có cách chữa sao? Cũng có thể nhưng hy vọng rất mong manh, bây giờ chỉ có cách duy nhất là tìm sư phụ của Hùng Nhi rồi mới tìm cách. Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi. Hùng đệ bị thương thế nào? Kim kiếm xanh lắc đầu giải thích, mạng môn huyệt là đại huyệt của thân thể, người nào đã bị thương nơi đó thì hôn mê bất tỉnh, còn Hùng Nhi thì chỉ bị điểm nhẹ nên xanh mạng không hề gì, nhưng chắc chắn toàn thân công lực đã bị phế, chỉ trừ phi còn có một vị nội công thâm hậu hơn mới có thể trị thương được. Lão phu không đủ năng lực vì nội công của lão chỉ tương đương với Hùng Nhi là cùng, nếu ta miễn cưỡng đem ra chữa thì đã không có kết quả mà lại có hại. Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi. Bây giờ nội công của Hùng đệ đâu còn nữa mà bảo tương đương với không tương đương. Ha ha, cháu hỏi rất đúng, nhưng phải biết võ công của hắn chưa phải tuyệt đối bị phế, nếu cho người giải huyệt dẫn cang quy nguyên thì nội công kia vẫn hoàn toàn như xưa. Nguyệt Lý Hằng Nga thông cảm, lòng nàng bây giờ có đôi chút hy vọng nhưng nàng tự hỏi. Bây giờ ta biết không không tổ ở đâu mà tìm, nghĩ như thế lòng nàng lại nóng như lửa đốt. Lý Thanh Hùng lúc nãy giờ vì tuyệt vọng nên nằm ngất xỉu, càng không nghe được câu chuyện giữa hai người, chàng liếc thấy. Trên nét mặt kim kiếm xanh hiện ra vẻ đau khổ, chàng nói. Cháu này đã thành vô dụng rồi, khổ nổi là gia thù chưa báo đành chịu bất hiếu, chết không thể nhắm mắt được. Nguyệt Lý Hằng Nga nghe nói vội ngắt lời chàng, nói. Hùng đệ chớ lo, thế nào cũng chữa được, bây giờ chỉ cần tìm lệnh sư thì có cách ngay. Lý Thanh Hùng than thở, gia sư đi khắp giang hồ, biết đâu mà tìm. Huống chi thương thế của tôi chắc gì chờ được, kim kiếm xanh nói, đại trượng phu, sự sống chết ta xem thường, gặp tai nạn là chuyện nhỏ, huống chi đây chưa phải là tuyệt vọng, ở đây ta có mấy hột đơn hoàn có thể giúp cháu rất nhiều. Nói đến đây lão suy nghĩ một lát rồi nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi. Hoa Nhi, lệnh sư của cháu có Thiên Sơn Tuyết Liên, phải không? Phải, vật đó có thể cứu được sao? Ha ha, đó là một thần phẩm chuyên trị, thương này, sao lại không cứu được chứ? Nguyệt Lý Hằng Nga rất vui mừng, vì sư phụ quá thương yêu nàng thì việc xin Thiên Sơn Tuyết Liên là không thành vấn đề, chỉ cần người yêu nàng có thể cứu được thì dù cho nhảy vào lửa, nàng cũng không tiếc, nàng nói. Tôi xin đi ngay lập tức, còn Hùng đệ xin gửi lại cho lão tiền bối được không? Kim kiếm xanh thấy nàng lính quính, lão rất thương hại, nhưng từ đây đi Thiên Sơn cách xa mấy ngàn dặm, trong thời gian dài không biết Hùng Nhi đủ sức chờ đợi được không, thế thì không chắc chắn. Lão nghĩ thế liền nói, nếu cháu đem Hồng Nhi đi theo được thì tốt lắm, vì đỡ được nửa thời gian lão phu mới yên tâm. Nói đến đây, Kim Kiếm Xanh bỗng dùng mình dừng lại một lát rồi tiếp. Nhưng từ đây đến Thiên Sơn xa hàng mấy ngàn dặm, nếu có điều gì? Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi gấp, địa gì, có phải lão tiền bối sợ giữa đường người ta đánh cướp không? Phải, bỗng nhiên từ cửa hang vọng ra một giọng nói khàn khàn. Đừng sợ, lão phu sẽ theo hộ vệ cho. Dứt lời, từ phía sau tảng đá có một bóng đen đi tới. Kim Kiếm Xanh nghe giọng nói đó như quen thuộc lắm, bèn lướt tới nhìn xem người đó là ai, lão vội cản lại nói. Không được, người không thể đi, vì bệnh mới vừa khỏi đi bất tiện lắm. Thì ra ngòi đó chính là Mai Hoa Thần Kiếm, lão cười ha hà nói. Kim lão tiền bối, tôi cần phải báo đáp đại ân của Hùng Đệ, người không thể cản trở tôi được. Nguyệt Lý Hằng Nga thấy có Mai Hoa Thần Kiếm theo hộ vệ, nàng rất vui mừng, nàng đỡ phải lo việc trở ngại trên bước đường muôn dặm. Người ta không hiểu được bệnh của lão mới lành làm sao có thể vượt qua ngàn dặm. Hơn nữa trên đoạn đường đó có rất nhiều cao thủ của Phi Long Bang, ông ta có thể đảm đương được không? Lý Thanh Hùng lại không nghĩ thế, chàng nghi ngờ thương thế của Mai Hoa Thần Kiếm làm sao có thể mau lành như thế được. Chàng chăm chăm nhìn vào mặt Mai Hoa Thần Kiếm, Mai Hoa Thần Kiếm tuy bịt mặt nhưng vẫn thấy rõ nét mặt của Lý Thanh Hùng, lão đoán biết ý nghĩ của chàng, liền cười hà hà nói. Hùng đệ nghi ngờ bệnh tình ta mau lành quá phải không? Lý Thanh Hùng gật đầu, lão nói, không có gì lạ cả, lão phu chỉ nhờ mấy hạt thần đơn của tiểu bào mà thôi. Thằng nhỏ thật là đa sự, ta đã bảo ta đã lành hẳn rồi thế mà hắn còn dáng nhét thêm hai viên, vạn linh đoạt mang đơn. Vào miệng ta, rõ thật lòng dạ của hắn quá rộng rãi. Ta đã ra đây lúc nãy nhưng bọn ác đồ kia đã tẩu thoát cả rồi, bởi ta chậm ta nên Hùng đệ bị nạn thật ta có lỗi, giờ đây ta phì đàm. Đương việc này không ai cản trở ta được, Kim Kiếm Xanh thấy lão tỏ lòng thành thật liền nói. Cũng được, nếu ta có thể đưa ngươi đi được thì càng tốt, vậy thì hãy lên đường cho sớm, ở đây còn sắp đặt việc gì nữa không? Không, các việc ở đây đều có đồ nhi tôi phụ trách cả, tôi đã sai chúng tuyển ba con tuấn mã xong rồi, chúng sẽ đem đến ngay bây giờ chúng ta sắp đặt là vừa. Vừa dứt lời lão quay lại nói với Lý Thanh Hùng, Hùng đệ, em có thể cưỡi ngựa được không? Không biết, từ lúc tôi bị ám toán đến giờ chỉ thấy sau lưng hơi tê thôi, ngoài ra không có gì lại cả, có lẽ tôi không bị thương. Kim Kiếm Xanh nghe chàng nói giật nảy mình, lão lấy làm lạ, trong thiên hạ đã có người bị đánh trúng, mạng môn huyệt. Mà có thể nói chuyện đi đứng như thường không thấy thương tích gì cả. Chính, mạng môn huyệt, là chỗ, yếu hiểm nhất của con người, đã chúng là phải chết nếu không cũng bị thương nặng, có đâu lại chỉ hơi tê sau lưng và đơn điền không đề khí được mà thôi, thật là một điều đáng kinh ngạc. Sự thật lão đâu có biết nội công của Lý Thanh Hùng đã học của Phong đạo nhân nên trong người chàng có sức khí mãnh liệt hơn nữa tiên thiên vô cực lôi điện khí công. Bao quanh khắp mình, thì dầu cho chúng cũng khó đột nhập vào được. Nay vì chàng gặp phải ám khí ác hiểm nên đã làm tiêu hủy của chàng chí còn có Thiên Sơn Tuyết Liết. Hay sư phụ của chàng cứu chữa mà thôi, nếu không sẽ trở thành vô dụng. Lý Thanh Hùng đứng dậy chạy nhảy một lát để xem có thể lộ trình được không, chàng an tâm rằng mình có thể đi được bèn bước lại trước mặt Mai Hoa Thần Kiếm nói, lão tiền bối đã có lòng, tôi xin cảm ơn. Không có gì, chúng ta sống với nhau vì nghĩa, từ khi vào Kỳ Vân Cốc đến giờ mãi lo đánh đấu với Thiên Vương thì chàng chưa rõ kẻ thủ phạm đã gây thương thế cho Mai Hoa Thần Kiếm, chàng liền hỏi. Khi trên Huỳnh Long Sơn tiền bối tách rời chúng tôi thì sau đó tại sao mất dạng, chúng tôi tìm mãi vẫn không ra, khi đến đây lại thấy tiền bối bị thương rất nặng, chúng tôi rất thắc mắc, Mai Hoa Thần Kiếm nói. Lúc ấy lão phu chạy về hướng đông, bỗng gặp một con quạ to lớn cản đường, lão đánh với nó vung kiếm chặt gãy một chân, con quạ kia kêu mấy tiếng. Thình lình bọn Huỳnh Long Sơn kéo ra hàng mấy trăm tên, kéo đến bao vây, lão phu phải tả sông hữu đột đánh chết vài tên thì bỗng có một bà già tóc trắng bay đến cầm một cái chai vung một cái hơn độc bay đến cầm một cái chai vung một cái hơi độc bay khắp trận, ai nấy đều say ngã lăn bất tỉnh nhân sự. Trong khi, mơ màng lão thấy bà già tóc trắng kia đã đem cho uống một thứ thuốc gì đắng lắm, tất cả đủ chết hết nhưng lão phu cảm thấy đau đớn trong mình mà thôi. Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi, tại sao ai nấy đều chết mà tiền bối không chết, có lẽ trong đời lão có hai lần ăn quả, độc nhãn nhân. Nên những loại thuốc độc thường không thể hại lão phu được. Thế tại sao lão tiền bối lại có mặt ở Kỳ Vân Cốc này? Lúc ấy lão phu định bò vào bụi rậm bên mé đường gặp hai môn hạ của lão đi tìm, nên chúng vực lão qua đây, gặp Kim tiền bối ra đón vào trong. Nguyệt Lý Hằng Nga nói, đúng rồi, bà lão tóc trắng ấy chính là độc gai Mai Quế, kẻ thù của tôi đấy. Và cũng là kẻ thù của lão phu nữa, thế thì sau này chúng ta sẽ tìm bà ta báo thù. Khỏi cần, tôi và Hùng Đệ đã giết bà rồi, Mai Hoa Thần Kiếm ngạc nhiên trố mắt nhìn hai người, bà lão tóc trắng chết rồi sao? Chết rồi, vừa dứt lời Cửu Thăng đã đem ba con tuấn mã đến, Yên Cương đã đàng hoàng, Mai Hoa Thần Kiếm, Nguyệt Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng nghiêng mình xá kim kiếm xanh rồi lên yên, nhắm hướng tây thẳng tiến. Cách chương.